Chương 574, Đế Vương Lưu Khánh, vì trùng sư quân tăng thêm 2 năm. Kiểm tra xong, hắn tiếp một cái tống nghệ, sau đó chính là hiện tại ngay tại chủ bộ này phim truyền hình. Tống nghệ là một bộ khôi hài loại nói chuyện tiết mục, không coi là nhiều hỏa, nhưng hắn tại tiết mục bên trong rất ngoan ngoãn, hơn nữa nói lễ phép, cho dù là đối danh khí còn không bằng hắn 18 tuyến tiểu diễn viên đều là lễ phép có thừa. Tiết mục tại chuyển ra sau QNZ tích lũy một phần độ nổi tiếng, có không sai danh tiếng. Về phần hắn hiện tại ngay tại trụ bộ phim này, là một bộ rất hỏa cổ trang kịch thứ nhị bộ, độ nổi tiếng QNZ rất cao, diễn chính là giang hồ sự tình, thỉnh thoảng sẽ dính đến triều chính loại kia. Lục Trừng tại kịch bên trong nhân vật là nam nhị bên người trung tâm thủ hạ, là hắn khi còn bé cứu một đứa cô nhi, võ nghệ cao siêu, giết người như ngóe, trầm mặc ít nói. Nhân vật này nhìn như rất không đáng chú ý, nhưng ấn vị trí sắp xếp, đã là kịch bên trong Nam Tam, mặt khác hạ nhân cái thân phận này chỉ là bên ngoài, sau lưng hắn còn có thân phận khác. Là một điều bí ẩn bình thường Nam Hải tử, rất thần bí, rất khốc, rất có thể làm cho người ta tìm tòi nghiên cứu. Giang Tiểu Bạch từng nghe Lục Trừng nhắc qua nhân vật của hắn, một cái nam số 3 địa vị tại đoàn làm phim bên trong chỉ có thể coi là bình thường, quyền nói chuyện cũng sẽ không quá lớn. Mà hắn vợ y mà có thế dẫn đường diễn đề cử nhân vật, trước tiên ném trừ nhân vật này bản thân tình huống, chí ít đạo diễn đối với hắn bản thân biểu hiện là tán thành. Là, ta tại kịch bên trong có một cái tỷ tỷ, thở thiếu thời thất lạc, về sau tỷ tỷ thành quan lớn phủ thượng di nương, ra sân số lần không nhiều, thế nhưng là nhân vật lại rất trọng yếu, nhân vật này đạo diễn luôn luôn không có định ra người tới, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, cho nên liền thử đề nghị một chút. Lục Trừng đại khái giải thích. Vậy vị này di nương phần diễn khi nào thì bắt đầu? Ta cờ ơn nở thử vai sao Giang Tiểu Bạch hỏi. Lúc bắt đầu ở giữa hẳn là tại không sai biệt lắm 10 ngày sau. Nếu như ngươi nơi này xác định thời gian không có vấn đề, ta đây trở về liền nói cho đạo diễn, nhân vật này liền sẽ định ra đến, sẽ không lại tìm người khác. Lục Trừng nói ra, không cần thử vai, bởi vì đạo diễn cũng cảm thấy ngươi có thể. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút Lục Trừng. Sau đó liền nở nụ cười, nhiễm tỷ, khai mạc thời gian là tại 10 ngày sau, ta hẳn là có thể đáp ứng đi có thể, ngươi dù cho có công việc cũng sẽ không có khẩn trương như vậy hành trình. Đồng nhiễm suy tư một chút liền gật gật đầu. Lục Trừng đứa nhỏ này nàng QNZ có quan sát qua, hoặc là nói, chỉ cần là Giang Tiểu Bạch người bên cạnh đồng nhiễm đều có bí mật quan sát qua. Nàng là sợ Giang Tiểu Bạch giao hữu vô ý, sẽ giao đến cùng loại với Triệu Trần Ngữ bằng hữu như vậy. Giang Tiểu Bạch cũng là người thông minh, nhưng là theo những tâm tư đó quanh quanh có con 18 đạo loan người so sánh với còn là còn non chút, nếu quả như thật đấu trí, kia nàng có thể sẽ chết rất thảm. Cho nên thân là Giang Tiểu Bạch người đại diện, đồng nhiễm cảm thấy mình áp lực như núi, các mặt đều sẽ cân nhờ ở cờ đến, chính là bảo đảm sẽ không ở một ít sự tình bên trên ngã té ngã. Bởi vì từng có quan sát, cho nên đối với Lý Bích Thoánh còn có Lục Trừng nàng đều có mấy phần hí hệ ưu do. Lục Trừng là thật tâm tư trong suốt, Lý Bích Thoánh là có chút tiểu tâm tư, nhưng đó là đối với người ngoài, đối Tiểu Bạch đến nói nàng tựa như là cái hộ gà con non gà mái, thập phần đáng tin. Lục Trừng tuổi là không lớn, nhưng làm việc lại rất có phân tức, hắn nếu nói rồi, đó phải là có chính mình tự định giá. Chí ít cái kia di nương diễn còn là có xem chút. Mặc dù nói di nương phần diễn khẳng định không nhiều, liền cái nữ tam nữ tứ đều chưa chắc sắp xếp bên trên, nhưng bộ này phim truyền hình là bạo hỏa kịch thứ nhị bộ, nam nhất cùng nữ số 1 vẫn là bộ thứ nhất lúc diễn viên, những nhân vật khác sở dĩ đổi là bởi vì chuyện xưa bối cảnh cũng thay đổi. Cho nên bộ này xem như nguyên ban nhân mã, bản thân liền được người yêu mến cùng lưu lượng, cái này kịch tiếp đối Giang Tiểu Bạch cũng là có chỗ tốt. Cái kia... Sau khi trở về cho ta phát một chút người đoàn làm phim địa chỉ, mặt khác đem đạo diễn điện thoại cũng cho ta phát một chút. Giang Tiểu Bạch đối Lục Trừng no y Lục Trừng nhãn tình sáng lên, gà con mổ thóc gật đầu, tốt tỉ tỉ. Thời gian không còn sớm, đừng lầm máy bay, mau trở về đi thôi. Giang Tiểu Bạch nhịn không được tại trên đầu của hắn sờ lên, trên đường cẩn thận. Đưa mắt nhìn Lục bảo bối đi ra, đồng nhiễm cười nói với Giang Tiểu Bạch một câu. Ngươi mấy cái này bạn bè thật đúng là giúp lẫn nhau, nói đến cũng không biết đến tuột cùng ai là ai quý nhân, Lý Bích Thoánh, Bách Tinh, hiện tại liền đệ đệ ngươi cũng đang giúp ngươi. Lý Bích Thoánh cho Giang Tiểu Bạch một cái giã ngoại lên lên lên khách quý danh ngạch, Bách Tinh cho Giang Tiểu Bạch giới thiệu một cái hướng vãn nhân vật, hiện tại Lục Trừng cho nàng tranh thủ một cái di nương diễn, nói đến cũng là quái thú vị. Như vây nhìn đến, bọn họ là Giang Tiểu Bạch quý nhân, thế nhưng là trên thực tế nếu như không có Giang Tiểu Bạch giúp bọn hắn trước đây, bọn họ vì sao lại làm đến bước này người a, còn là được giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể đi càng xa. Trở lại phòng nghỉ hơi nghỉ ngơi một chút, đợi đến Minh Châu các nàng đem mang tới này nọ tất cả đều cho thu thập xong, Giang Tiểu Bạch liền cùng các nàng cùng rời đi phòng nghỉ, chuẩn bị trở về Không Trung Thành. Nhưng mà nào biết, còn không có ra sẽ triển lãm trung tâm cửa, Giang Tiểu Bạch liền bị người cản lại. Giang Tiểu Thư một đạo khổng lồ bóng đen chợt hiện lên đến, trực tiếp cản đến Giang Tiểu Bạch theo Linh Lung trước người. Linh Lung lúc ấy ngay tại cầm điện thoại di động nhìn hôm nay chụp đồ, không để ý thiếu chút nữa đụng vào lấp kín thị tường, đem nàng bị hù trực tiếp liền hét dầm lên. Ngươi là ai a? Nàng sợ hãi lui về sau một bước, đồng thời còn đưa tay kéo Giang Tiểu Bạch một phen. Ta là Đế Vương Lưu Khánh. Nam nhân ở trước mắt rất cao, ít nhất 1m85, nhưng là theo thân cao tương ứng, chính là hắn hình thể hoàn toàn là một vách núi. Người này Minh Châu là có ấn tượng, bởi vì hắn tại vào sân thời điểm sẽ rất khó không khiến người ta chú ý tới hắn, hôm nay tới fan hâm mộ bên trong liền số hắn bắt mắt nhất. Đừng nói Minh Châu xem như chủ sự phương người, chính là đồng dạng là fan hâm mộ mặt khác gần 200 người, QNZ tuyệt đối đối người này khắc sâu ấn tượng. Đế Vương Lưu Khánh là ấy bồ biệt danh, cũng là người này nickname, mà tên thật của hắn liền gọi Lưu Khánh. Thân phận của người này có chút đặc thù, mặc dù tại 200 fans bên trong, nhưng trên thực tế nếu quả như thật có thể coi là, vậy hắn là không phù hợp yêu cầu, mà hắn sở dĩ hôm nay xuất hiện ở đây, là bởi vì hắn là hào fan bên trong xếp hạng thứ nhất. Hắn là tháng gần nhất mới gia nhập vào Giang Tiểu Bạch hội fan hâm mộ, cũng là bởi vì hắn rất có thế nệ tiền, chỉ một mình hắn liền mua Giang Tiểu Bạch đại ngôn thương phẩm cao tới mấy chục vạn, đây vẫn chỉ là một tháng này thủ bút. Nếu như thời gian dài, không biết còn có thể nện bao nhiêu tiền. Đối với đến tột cùng muốn hay không thỉnh người này đến tiệc sinh nhật, lúc ấy Minh Châu mấy người các nàng còn là từng có tranh cãi. Nhưng hắn đến, là bởi vì hắn quá hảo, không muốn để cho hắn đến, là bởi vì hắn độ trung thành còn nghi vấn. Bất quá về sau đi qua mấy người thảo luận, còn là quyết định nhường hắn đến. Đây là bởi vì Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ cơ sở so với những cái kia đang hồng minh tinh đến nói còn là có điều khiếm khuyết, nếu như ngay cả dạng này hào fan QNZ cự tuyệt ở ngoài cửa, kia không khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích, nói nàng tầm mắt quá cao giá đỡ quá lớn các loại, cho nên mới đầu điều kiện có thể hơi thấp điểm, đợi đến sau đó lại từ từ canh đầu nghiêm cẩn quy tắc.